Đỉnh cao phú quý, chương 762. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàu đã lênh đênh trên biển 2 ngày 2 đêm. Thời gian một ngày nữa sẽ đến được đảo vàng. Vào ngày này, Đông Lương Đình hiếm khi sơ tán các vệ binh của Trình Nguyên và phòng của họ. Và chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn trên thuyền. Lần này Trình Nguyên bị thương rất nặng. Nhưng đều là chấn thương ngoài da nên không ảnh hưởng đến việc đi lại. Vì vậy, anh ta và hai người phụ nữ được mời đến một bữa tiệc. Đây là một bàn ăn hình vuông dài 5 mét. Người ngồi ở ghế chính đương nhiên là Đông Lương Đình. Trong khi những người ngồi bên trái và bên phải của anh ta lần lượt là Ngụy Đông Phong và Lý Kiến. Ăn không? Mục Như Chăn nhìn bữa trưa thịnh soạn trên bàn. Không khỏi nuốt nước bọt. Thấp giọng hỏi Trình Uyên. Trình Uyên còn chưa nói dối. Nhưng Đông Lương Đình đã cười nói. Tôi biết hai ngày qua ở trên thuyền cậu ăn không nhiều. Cứ tự tin ăn đi. Nếu tôi muốn giết cậu, thì không có. Cần phải đầu độc bạn. Hơn nữa, đã quá muộn để anh có thể bảo vệ em. Cả ba nhìn nhau, nghĩ rằng những gì Đông Lương Đình nói là đúng. Ở trên thuyền, nàng thật sự không cần hạ độc muốn giết bọn họ. Trình Uyên muốn đưa nàng đi tìm những thứ mà nàng mơ ước. Huống chi giết Trình Uyên. Ước chừng ai muốn giết Trình Uyên sẽ giết bất cứ ai bây giờ. Tuy nhiên, họ cũng biết rằng điều này chỉ giới hạn ở con tàu. Trước khi để cô ấy tìm thấy kho tiền. Do đó, bữa ăn này là an toàn. Cả ba người bắt đầu phớt lờ chúng. Vô tâm bịt miệng, Đồng Nguyệt cùng Mục Như Chăn cũng buông kệ cô nương. Dùi trống dùng tay gặm nát. Bữa ăn này rất thú vị và nhàm chán. Mọi người chỉ có một mục đích là ăn. Sau khi ăn uống xong, Đông Lương Đình vẫy tay với Trình Uyên, cười nói, nào, anh có chuyện muốn nói với em. Trình Uyên đi theo Đông Lương Đình ra khỏi cabin và lên boong. Và sau khi Đông Nguyệt ăn xong, cô cũng rời khỏi nhà hàng. Ngụy Đông Phong vỗ vai Lý Kiếm, gầm gừ với anh ta rồi rời khỏi nhà hàng. Kết quả là chỉ có Mục Như Chăn và Lý Kiếm ở lại nhà hàng. Mục Như Chăn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lý Kiếm, trầm mặc một hồi mới nói, ta có chuyện này cho ngươi. Lý Kiếm hơi ngạc nhiên, cười tâu toét, ừ, đổi ý rồi à, có muốn không? Mục Như Chăn lạnh lùng nói. Lý Kiếm vội vàng gật đầu, đúng vậy, ngươi biết ta đã tham lam thân thể của ngươi từ lâu rồi. Làm sao có thể không muốn tấm tắc tình mà ngươi ban cho? Mục Như Chăn nhàn nhạt nói. Vậy ngươi nhắm mắt lại. Lý Kiếm do dự một chút. Không khỏi nở nụ cười. Ta nói mễ nữ. Cho dù muốn vui vẻ một chút. Cũng không cần mặt lạnh như vậy. Rất đột ngột. Đừng quên. Mục Như Chăn lười nói chuyện với anh ta. Đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Được rồi. Tôi muốn. Tôi nhắm mắt lại. Lý Kiếm nhanh chóng thỏa hiệp. Anh nhắm mắt và đưa tay ra. Mousia dừng lại. Sau đó cầm lấy một cái đĩa trên bàn, đập vào đầu Lý Kiếm, tức giận nói, biến đi, bùm, một tiếng, cái đĩa vỡ thành vô số mảnh. Sau khi đập Lý Kiếm, Mục Như Chăn quay lại và bỏ đi. Sau khi cô đi, Lý Kiếm từ từ mở mắt, lắc đầu thở dài, và bên kia, sau khi Đông Lương Đình gọi Trình Uyên lên boong, anh nhìn nơi giao nhau giữa biển và trời, không nói tiếng nào. Giống như đang tận hưởng cảm giác được đón gió biển. Trình Uyên đứng bên cạnh cô ấy một lúc. Trong lòng bỗng nhiên nổi cơn tam bành. Ngươi biết không? Hiện tại nếu ta muốn giết ngươi. Cho dù là Lý Kiến sư phụ. Cứu viện cũng đã muộn. Hắn rốt cuộc không làm gì được. Nhưng là nói những lời này nhắc nhở Đông Lương Đình. Hoặc là có thể. Mối hiểm họa. Anh muốn làm cho Đông Lương Đình sợ hãi. Bởi vì hắn không thích nàng cao hứng. Xem ra cái gì cũng có chiến lược. Rất khó chịu. Tuy nhiên, Đông Lương Đình lại cười nhẹ. Anh nghĩ nhiều quá. Sau đó, Đông Lương Đình quay lại và đối mặt với Trình Uyên và nói. Em có muốn biết bí mật của bốn hầm lớn không? Nghe đến đây, Trình Uyên hơi giật mình. Đôi mắt khẽ nheo lại. Nói cách khác, tất cả mọi người dường như muốn biết loại chuyện này. Bất kể có được hay không, rốt cuộc ai cũng có tâm tình tán gẫu. Trước khi Trình Uyên kịp trả lời, Đông Lương Đình đã tự nhủ. Thật ra thì không có bí mật gì cả. Bốn hầm lớn đã có từ lâu. Nhưng nơi đặt chúng thật sự được giấu kín. Có thể lấy được. Thời gian trôi qua. Bảo bối của bảo khố thứ ba và thứ tư đã lần lượt bị thất lạc. Và sự bình tĩnh này cuối cùng cũng bị phá vỡ. Ngươi muốn biết hôm nay thủ quỹ của kho tiền thứ nhất và thứ hai là ai không? Trình Uyên hỏi theo bản năng. Ai? Đông Lương Đình cười nói. Anh có thấy rằng từ khi anh thừa kế tập đoàn Gia Đông, con đường vô cùng gập ghềnh và khó khăn không? Trình Uyên ngạc nhiên. Có liên quan đến tôi? Đông Lương Đình gật đầu. Đương nhiên, bởi vì anh là một trong những bảo bối tiếp theo được chọn vào kho tiền đầu tiên. Trình Uyên choáng váng, anh chợt nhớ ra những gì Tiêu Viêm đã nói với Vương Mỹ Lệ. Anh là một trong những người được chọn, một con tốt trên bàn cờ. Và người chơi cờ này là Dương Duệ và sư phụ Vân Dĩ Hà của anh. Vậy Dương Duệ và Vân Dĩ Hà lần lượt là thủ quỹ của hầm thứ nhất và thứ hai. Trình Uyên ngạc nhiên hỏi. Đông Lương Đình cười lắc đầu. Không, họ là người giữ kho báu của kho tiền đầu tiên. Ta là thủ quỹ của kho tiền thứ hai. Tin tức này chắc chắn gây sốc cho Trình Uyên hơn cả khi biết rằng Dương Duệ và Vân Dĩ Hà là bảo vệ kho báu. Như đã đề cập trước đây, người bảo vệ kho báu quá mạnh, đến nỗi không ai có thể can dự vào kho tiền cả. Vì vậy, nếu Đông Lương Đình là thủ quỹ của kho tiền thứ hai, thì sức mạnh của cô ấy không phải là có thể so sánh với Dương Duệ và Vân Dĩ Hà. Vừa rồi nghĩ đến việc uy hiếp cô, nói rằng cho dù anh giết cô, cho dù Lý Kiến mạnh mẽ đến đâu cũng có thể ngăn cản anh. Trình Uyên đột nhiên cảm thấy mình là một tên ngốc. Vậy bảo bối của bảo bối thứ ba bị thất lạc sao? Trình Uyên trầm giọng hỏi. Đông Lương Đình gật đầu lắc đầu. Chính xác mà nói, thị vệ kho báu của hầm thứ ba và thứ tư đã chết. Những suy đoán nhất định trong lòng Trình Uyên trở nên mạnh mẽ hơn. Khi Đông Lương Đình nói với anh điều này, chỉ có hai kết quả. Một, anh muốn coi anh như người bạn tâm giao và là cánh tay phải của cô. Thứ hai, biết rằng Trình Uyên là người phàm. Trình Uyên không nghĩ rằng Đông Lương Đình sẽ đánh giá cao anh ta. Huống chi Đông Lương Đình sẽ tái sử dụng anh ta. Cho nên cuối cùng chỉ có một. Đó là cái chết. Tuy nhiên, may mắn thay, anh đã có sẵn kế hoạch. Kỳ thật, ta biết ngươi trong lòng nghĩ như thế nào. Đông Lương Đình lại cười nói. Ngươi đang suy nghĩ sao? Chờ trên đảo vàng, trước kho tiền, nghĩ cách gạt ta, lợi dụng kỳ quái. Ở phía trước của hầm, thoát bằng đội hình cửa. Trình Uyên bị sốc ngay khi lời của Đông Lương Đình nói ra. Và sắc mặt anh ta lập tức tái mét. Anh ta nhìn Đông Lương Đình vẻ mặt không tin. Hiện tại hắn không chỉ bắt đầu tin tưởng Đông Lương Đình là cao hứng sao. Tôi khuyên bạn nên tránh xa suy nghĩ này. Bởi vì những gì tôi nói trước đây thực chất là một lời nói dối. Ví dụ, tôi đã nói rằng tôi sẽ không đầu độc thức ăn. Cách chương.